Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chiếc phi thuyền này về ngươi. Phi Nga hào va chạm khí tên lấy từ ở, thiêu thân lao vào lửa, cái này thành ngữ. Mặt trời là một khỏa đại hỏa cầu, phi Nga hào va chạm khí cũng là cái kia dập lửa thiêu thân. Nó sớm tại hơn nửa tháng trước đó liền đã thoát ly Red Hat vũ trụ phi thuyền một mình tiến hành gia tốc, sau đó hướng về Thái Dương va chạm mà đi. Các khoa học gia ý đồ tại Thái Dương mặt ngoài chế tạo ra một cái tiểu hình nhân công nhật chấn động. Sau đó mượn nhờ lần này nhật chấn động quan trắc một chút ánh sáng mặt trời bóng tầng phía dưới một ít vật lý hiện tượng vận chuyển cơ chế. Nếu như lần này va chạm làm cho các khoa học gia bắt được một số liên quan tới nghịch tụ biến tầng sự tình, vậy liền lại lý tưởng bất quá. Nhật chấn động cùng động đất đối ứng, động đất là địa cầu chấn động, nhật chấn động thì là Thái Dương chấn động. Tại một ít vật lý cơ chế phía dưới, Thái Dương tầng ngoài vật chất sẽ có gần 10 cây số chấn động biên độ. Tại nhật chấn chi trong, sẽ có đại lượng Thái Dương nội bộ chi tiết bị bạo lộ ra. Nhưng muốn tìm đến lý tưởng nhật chấn địa điểm cũng không dễ dàng. Bởi vì nó cũng không do người loại khống chế, cho nên mới có lần này phi Nga hào va chạm khí va chạm Thái Dương. Chế tạo nhân công nhật chấn động nhiệm vụ, phi Nga hào va chạm khí xác ngoài từ nhân loại có khả năng chế tạo ra cường độ cao nhất kháng nóng, kháng bức xạ tài liệu chế thành, bên ngoài trong vỏ mặt còn lắp đặt có xuất sắc nhất giải nhiệt kết cấu. Lại bên trong thì lắp đặt có đủ nhất độ tin cậy dụng cụ quan trắc. Những dụng cụ này lại ở xuyên qua Thái Dương nhật miệng tầng thời điểm đối Thái Dương nhật miệng tiến hành quan trắc, dự tính tại đến sắc cầu tầng thời điểm bị thiêu hủy. Nhưng là nó di hài như cũ có thể xuyên qua sắc cầu tầng cùng quang cầu tầng. Đến Thái Dương thật chính mặt ngoài, cũng triển khai va chạm. Vì đề cao phi Nga hào va chạm khí chất lượng, đề bạt lực va đập độ, chứ ban đầu liền chuẩn bị tốt ép kho vật bên ngoài. Phi hành gia nhóm tại trong khoảng thời gian này chỗ sinh ra không thể thu các loại rác rưởi cũng cùng nhau chứa vào đến phi Nga hào va chạm khí bên trong. Nhưng coi như thế, phi Nga hào va chạm khí chất lượng như cũ chỉ là 10 tấn khoảng chừng. Không trải qua nhờ vào tốc độ cực cao, phi Nga hào va chạm khí đụng vào trong dự tính như cũ hội lấy được đủ để bị Red Hat phi thuyền quan trắc đến nhật chấn động hiệu quả. Kira, ngươi lại đi xác định một chút phi Nga hào va chạm khí vị trí. Cũng lần nữa tính toán một chút phi Nga hào đối với Thái Dương va chạm địa điểm. Chúng ta đem coi đây là căn cứ triển khai tốc độ cùng quỹ đạo điều chỉnh. Phải tất yếu bảo đảm phi thuyền tại va chạm phát sinh thời điểm vừa vặn ở vào va chạm địa điểm phía trên, Lager phân phó một câu. Thế là tên kia tên là Kira phi hành gia lập tức liền dựa theo mệnh lệnh chấp hành chính mình nhiệm vụ qua. Đồng thời, khi tiến vào đến vòng Thái Dương quỹ đạo về sau, chúng ta cùng Thái Dương khoảng cách đem đạt tới gần nhất điểm. Quang học ống nhòm phân biệt độ chính xác cũng đem tăng lên tới tối cao. Hy vọng tại cái này lớn nhất cao tinh độ phía dưới, chúng ta ống nhòm có thể phát hiện chút gì đi. Lager nói, nhân loại chúng ta văn minh nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Liền coi như chúng ta ống nhòm cuối cùng không thu hoạch được gì, ta cũng như cũ tin tưởng vững chắc điểm này. Một tên khác phi hành gia nói. Ta đối nhân loại chúng ta văn minh có lòng tin. Đồng thời, ta đối Triệu Hoa Sinh cũng có lòng tin. Từ khi Triệu Hoa Sinh tuyên bố muốn Red Hat vũ trụ phi thuyền đối Thái Dương một cái nào đó ngẫu nhiên khu vực cường độ ánh sáng biến hóa triển khai đo đạc, đồng thời phải lượng lớn chuyên gia đối những tín hiệu này tiến hành giải độc về sau, sở hữu người biết chuyện ánh mắt liền đều tụ tập đến cái này một chiếc nhân loại chỗ chế tạo ra tiên tiến nhất vũ trụ phi thuyền phía trên. Đám người tuy nhiên cũng không rõ ràng Triệu Hoa Sinh đến cùng muốn từ nơi này được cái gì. Nhưng đám người lại hết sức rõ ràng biết, điểm này nhất định rất trọng yếu. Thậm chí trọng yếu đến liền liền Triệu Hoa Sinh đều tự mình đến tin tức giải mã bộ môn. Trực tiếp tham dự vào được từ Red Hat vũ trụ phi thuyền tin tức giải mã trong công việc. Triệu Hoa Sinh tuy nhiên cũng không phải là ngữ ngôn học nhà. Cũng không phải mật mã học nhà. Càng không phải là logic học nhà. Triệu Hoa Sinh ở chỗ này cũng không có cách nào đối bọn hắn công tác đưa đến thôi động tác dụng. Nhưng Triệu Hoa Sinh vẫn là lại tới đây. Có lẽ đây đối với Triệu Hoa Sinh đến tiếp sau công tác triển khai có chỗ trợ giúp cũng nói không. Chắc, Vương Đường điện thoại ngay tại Triệu Hoa Sinh lại tới đây về sau ngày thứ hai đánh tới Triệu Hoa Sinh trên điện thoại di động. Triệu Hoa Sinh ấn nút tiếp nghe khóa. Vương Đường này thanh âm quen thuộc liền truyền tới. Hoa Sinh, có một chuyện phải nói cho ngươi. Tại xế chiều ngày mai 3 điểm đến 6 điểm ở giữa. Red Hat trên phi thuyền ống nhòm đem không cách nào lại đối thái dương mặt ngoài khu vực tiến. Hành cường độ ánh sáng chắc định. Ồ, đây là vì cái gì? Có cái gì ngoài ý muốn phát sinh sao? Triệu Hoa Sinh nhíu mày mà hỏi. Không, không có có ngoài ý muốn. Vương Đường nói. Có một món khác 10 phần trọng yếu quan trắc nhiệm vụ cần dùng đến bộ kia ống nhòm. Cái này quan trắc nhiệm vụ đem chiếm dụng nó 3 giờ thời gian. Tại sao 3 tiếng nó mới có thể lại lần nữa tiến hành thái dương sáng bóng đo lường định? Vì phòng ngừa đối ngươi kế hoạch sinh ra trùng kích, ta cần sớm giải thích cho ngươi một chút. Nếu như ngươi cần chúng ta làm ra thời gian điều chỉnh, như vậy xin báo cho ta. Chúng ta nhiều nhất có thể đem quan trắc thời gian sớm hoặc là trì hoãn 1 giờ. Nếu như ngươi yêu cầu chúng ta hủy bỏ cái này quan trắc nhiệm vụ, như vậy mời ngươi thuyết minh nguyên nhân. Không, không cần hủy bỏ quan trắc nhiệm vụ. Bị chiếm dụng 3 giờ đối với ta kế hoạch tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Triệu Hoa Sinh đáp nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Vậy rốt cuộc là cái gì quan trắc nhiệm vụ? Há, là một lần liên quan tới nhật chấn động quan trắc hạng mục. Các khoa học gia hy vọng tại Thái Dương mặt ngoài chế tạo một lần nhân công nhật chấn động lấy thu. Hoạch đến Thái Dương nội bộ một số liệu, phi Nga Hào va chạm khí sẽ đảm nhiệm va chạm Thái Dương. Chế tạo nhật chấn động nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ 10 phần trọng yếu, cho nên chúng ta mới có thể điều bộ kia ống nhòm đến tiến hành quan trắc. Vương Đường đáp. Triệu Hoa Sinh trong óc sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cái này dẫn đến Triệu Hoa Sinh sau đó nói ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Vì cái gì ta không biết muốn có dạng này nhiệm vụ muốn chấp hành? Vương Đường trong giọng nói có một ít bất đắc dĩ. Đầu tiên, người cũng không có hỏi tới qua chúng ta lần này Red Hat phi thuyền dò xét nhiệm vụ kỹ càng danh. Sách, sau đó... Chúng ta cho rằng lần này quan trắc nhiệm vụ cùng ngươi chỗ chấp hành nhiệm vụ ở giữa không có quan hệ gì, chúng ta cho rằng không cần thiết báo cáo cho ngươi chuyện này. Nói cho ta biết, có thể hay không đình chỉ lần này dò xét nhiệm vụ. Triệu Hoa Sinh ngưng trọng mà hỏi, ta nói qua, nếu như ngươi cho là chúng ta có cần phải từ bỏ nhiệm vụ lần này, mời ngươi nói ra ngươi nguyên nhân. Sau đó khoa nghiên bộ sẽ đối với này tiến hành ước định. Nếu như ngươi nguyên nhân xác thực đầy đủ, chúng ta có thể từ bỏ lần này quan trắc nhiệm vụ. Hoặc là ngươi cũng có thể hướng nguyên thủ báo cáo, từ nguyên thủ đến trực tiếp ra lệnh. Vương Đường nói, không, ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Triệu Hoa Sinh nói. Ta ngoài ý muốn nghĩ cũng không phải là nói muốn chiếm dụng trên phi thuyền bộ kia ống nhòm. Ta nói là, có thể hay không để cho phi Nga Hào va chạm khí không nên đụng đánh Thái Dương. Chú ý, ta chỉ là đang hỏi ngươi, còn có hay không kỹ thuật thủ đoạn có thể ngăn cản va chạm? Có, hoặc là không có, có lẽ là Triệu Hoa Sinh nghiêm túc lời nói cảm nhiễm đến Vương Đường. Đang nghe Triệu Hoa Sinh đưa ra vấn đề này về sau, Vương Đường chần chờ một chút, sau đó nói, ngươi chờ một chút, ta cần tính toán một chút mới có thể nói cho ngươi đáp án. Thông qua điện thoại, Triệu Hoa Sinh nghe được Vương Đường đối với người khác thấp giọng hạ đạt mấy cái chỉ lệnh. Sau đó liền không có tiếng động, rất lợi hại hiển nhiên. Vương Đường cũng đang chờ đợi kết quả tính toán đi ra. Qua 1-2 phút dáng vẻ, Vương Đường lời nói mới một lần nữa đi vào Triệu Hoa Sinh bên tai. Hoa Sinh, thật có lỗi, Phi Nga Hào va chạm khí giờ phút này khoảng cách Thái Dương vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn một ngày. Hành trình, tốc độ nó quá nhanh, lúc trước gia tốc quá trình bên trong, nó cũng đem tự thân nhiên liệu hao hết sạch, coi như nó nhiên liệu không có hao hết sạch. Lấy nó giờ phút này cùng Thái Dương ở giữa khoảng cách, nó cũng không có khả năng có đầy đủ lực lượng tránh thoát Thái Dương dẫn lực tràng. Cho nên, chúng ta giờ phút này đã không có biện pháp qua ngăn cản va chạm phát sinh. Triệu Hoa Sinh giống như bị sét đánh đến đồng dạng giật mình ở nơi đó. Thật lâu, Triệu Hoa Sinh mới lẩm bẩm nói, không có cách nào sao? Thật không có cách nào sao? Vâng, rất xin lỗi, Hoa Sinh, chúng ta không có cách nào ngăn cản va chạm phát sinh. Vương Đường nói, ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì phát sinh sao? Vì cái gì chúng ta không thể va chạm Thái Dương? Giờ phút này ta còn không thể nói cho ngươi nguyên nhân. Triệu Hoa Sinh giống như là cuối cùng, từ trong lúc khiếp sợ qua thần đồng dạng nhanh chóng nói. Vương Đường, ta muốn lấy được Red Hat phi thuyền sở hữu chỉ lệnh quyền hạn. Ta yêu cầu từ giờ phút này bắt đầu, để ta tới tiếp nhận Red Hat phi thuyền quyền khống chế. Vương Đường trầm mặc một chút, sau đó đáp, ta cần khoa nghiên bộ lại hoặc là nguyên thủ mệnh lệnh mới có thể đem quyền hạn giao lại cho ngươi. Tốt, ta cái này hướng nguyên thủ xin chỉ thị. Triệu Hoa Sinh nói nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó đi đến một cái yên lặng không người địa phương. Bấm nguyên thủ văn phòng điện thoại, đang chờ đợi điện thoại nghe ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Triệu Hoa Sinh nhớ tới rất nhiều chuyện. Triệu Hoa Sinh nhớ tới này 5 tên phi hành gia tại không có tiến vào vũ trụ trước đó. Tại Nhất Hào cơ địa cử hành thệ sư thời điểm tình cảnh. Triệu Hoa Sinh nhớ tới tên kia tên là Lager cao lớn phi hành gia nói tới mà nói. Nếu như chúng ta đều không đi làm, này nhân loại chúng ta văn minh làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cầu có thể thu hoạch đến đầy đủ khoa học kỹ thuật tư liệu. Đến tại chúng ta sinh tử, cái này không quan hệ đại cục, ta đã sớm lưu lại di thư thả trong nhà. Cái này 5 tên phi hành gia không hề nghi ngờ đều là anh hùng. Bọn họ không có một chút chần chờ, nghĩa vô phản cố đạp vào đầu này lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh đường đi. Hắn mục đích, vẻn vẹn muốn vì nhân loại văn minh cống hiến một điểm lực lượng. Chính vì bọn họ đều là anh hùng, cho nên Triệu Hoa Sinh tuyệt đối không thể không công thả mặc cho bọn hắn chết đi. Cho nên Triệu Hoa Sinh mới hội lo lắng như thế. Điện thoại rốt cục kết nối. Triệu Hoa Sinh nhanh chóng hướng nguyên thủ báo cáo thứ gì. Thế là, tại vẻn vẹn sau 3 phút, Vương Đường liên tiếp vào đến từ nguyên thủ trực tiếp mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh, từ giờ phút này bắt đầu. Từ Triệu Hoa Sinh toàn quyền tiếp nhận Red Hat phi thuyền quyền khống chế hạn. Tốt, nguyên thủ, Vương Đường đáp ứng một tiếng. Sau đó lại bấm Triệu Hoa Sinh điện thoại. Hoa Sinh, từ giờ trở đi, chiếc phi thuyền này về ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.